Chương 967, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 6. Di phải không tốt, nàng tinh tinh con quyết định, nhất định phải đem mấy con vượng tài mang về nhà, hi hi hi. Thật phản nghịch thiếu nữ phồn tinh. Từ người hầu thái độ cũng có thể thấy được, âm chu tuy rằng cũng không phải thời gia hài tử, nhưng hắn tại thời gia thân phận địa vị rất cao. Thời gia từ trên xuống dưới, đều đau lòng với hắn vận mệnh lận đận, nghĩ nhiều che chở hắn chút. Ta liền muốn mang về nhà. Phồn tinh bắt đến, đó là người khác đơn giản vài câu, liền có thể bỏ đi nàng chủ ý sao nói đến cùng. Cũng là phồn tinh ở nhà không quyền phát biểu, dẫn đến người hầu đối nàng thỉnh cầu, căn bản không quá coi trọng. Khuyên bảo thời điểm, đều mang theo mắt thường có thể thấy được có lệ. Tiểu thư ngài không muốn nghĩ vừa ra là vừa ra, tiên sinh cùng thái thái là thật không thể có khả năng đáp ứng. Coi như ta bây giờ nói nhường ngài nuôi, ta đây nói lời nói cũng không tính á vậy ngươi bây giờ, hỏi bọn hắn. Người hầu quả thực đều nhanh đối với này cái cố tình gây sự đại tiểu thư mắt trợn trắng. Nàng hiện tại thậm chí hoài nghi, nàng sở dĩ nhất định muốn nuôi cái này mấy con lưu lạc cẩu, chẳng qua là vì chán ghét âm chu. Nhưng chẳng còn cách nào khác, họ nàng thì dù sao cũng là cố chủ. Người hầu chỉ có thể cho thời mẫu gọi điện thoại. Thời mẫu nghe nói lưu lạc cẩu sự tình, lập tức nhíu mày, phản ứng đầu tiên nghĩ đến cũng là âm chu. Âm chu có chút sợ chó, vài chỉ cẩu mang về nhà. Hắn còn như thế nào chờ ở trong nhà người hầu hướng phồn tinh thuật lại thời mẫu lời nói. Phồn tinh trầm mặc một lát. Thời mẫu đối người làm nói, ngươi đưa điện thoại cho phồn tinh, ta tới khuyên nàng. Hai tử không nghe lời, không hiểu được vì người khác suy nghĩ, chỉ là mệnh lệnh nàng không thể làm cái gì, là không có ích lợi gì. Xét đến cùng, vẫn là thỏa đáng ra trường, tốt ngôn khuyên bảo, giáo nàng hiểu chuyện. Lúc này thời mẫu, nói thật, thật sự thật không có từng trải việc đời. Nàng cảm thấy trước nữ nhi không hiểu chuyện a nàng là chưa thấy qua chân chính gấu nhỏ người hầu chỉ không đem điện thoại giao cho phồn tinh, ngược lại ấp úng, hình như có khó xử ý thời mẫu không nhịn được nói, phồn tinh có phải hay không không phải không nghe lời phóng ta tới khuyên nàng. Người hầu khó xử cực kỳ, tốt không đành lòng nhìn xem nằm tại cửa bệnh viện trên cầu thang lăn lộn người, thật là khó có thể mở miệng. Thái thái, tiểu thư nàng làm sao có phải hay không tại cáo kỉnh người hầu lòng nói. Hoàn toàn chính xác là tại cáo kỉnh, nhưng có thể không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy ở Mỹ nàng tại cửa bệnh viện nằm xuống, đang tại lan lộn. Ngược lại là còn rất vì người khác suy nghĩ, nằm tại cầu thang nhất bên cạnh cút, hoàn toàn không trở ngại người khác đường. Ra ra vào bệnh viện người, cùng nhìn khỉ xiếc giống như, nhìn xem không chuyển mắt, chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi, trợn mắt há hốc mồm. Người hầu tận tình khuyên bảo khuyên hồi lâu, phồn tinh bất vi sở động. Cuối cùng, chỉ có thể sử dụng cầu xin giọng điệu đối thời mẫu đạo, thái thái, tiểu thư nàng không chịu nghe ta mà nói à, có thể cần ngài tự mình đến một chuyến. Cúp điện thoại, còn cố ý chụp cái tiểu video phát cho thời mẫu. Trong video, phồn tinh cả người nằm tại bệnh viện thấp trên bậc thang. Một người thụ nhảy vài cái bậc thang, ngẫu nhiên lăn một chút, lật cái mặt. Ý thức được người hầu tại chụp nàng còn cố ý lật cái mặt, mặt trái đôi ống kính. Bên cạnh có chút ăn dưa quần chúng nhập kính, nhìn xem thời mâu chán gân xanh giật giật. Cái này còn cao đến đâu bận bịu không ngừng đem trong tay công tác trước buông xuống, bắt được điện thoại cho thời phụ, khiến hắn nhanh chóng cùng đi bệnh viện. Thời phụ cùng thời mẫu đều là muốn mặt mũi người, mà nguyên chủ thời phồn tinh, mặc dù ở bọn họ trong lòng là cố tình gây sự, nhưng trên thực tế, nàng rất hiểu chuyện. Bởi vì hiểu chuyện, cho nên tại thụ âm chu bắt nạt, xin giúp đỡ không cửa sau. Chỉ có thể thống khổ không chịu nổi tìm kiếm bản thân giải quyết. Nhưng phồn tinh cái này gấu nhỏ nhưng liền không giống nhau. Nàng là thật không hiểu chuyện thời phụ thời mẫu hai người, lập tức đem chân chính ý thức được, cái gì gọi là cố tình gây sự ngươi nhìn cái này gấu nhỏ rất lớn cá nhân, nhưng nàng nên không biết xấu hổ thời điểm, là thật không biết xấu hổ. Giống nàng cái tuổi này thiếu nữ, bao nhiêu là sĩ diện. Được phồn tinh không muốn a nàng tuy rằng cùng phượng dã yêu đương nói được bay lên, tương tương lượng lượng cùng lượng lượng tương tương sự tình, không có người nào so nàng càng ham thích. Nhưng thiên tính trung liền mang theo tiểu long con tính trẻ con cùng tự phụ, nàng chẳng sợ trên mặt đất lăn lộn, nàng đều có thể cảm giác mình là lăn lộn lợi hại nhất cái kia con. Người bình thường, trước mặt mọi người lăn lộn, thật mất mặt. Phồn tinh, ta lăn lộn, đều là lợi hại nhất cái kia nàng trọng điểm căn bản không ở chuyện này hay không mất mặt, mà ở chỗ nàng lợi hại hay không. có người hay không có thể vượt qua nàng thời phụ cùng thời mẫu đuổi tới cửa bệnh viện thì đã có hảo chút ăn dưa quần chúng tại không ảnh hưởng bệnh viện ra vào dưới tình huống, đứng ở phụ cận xem náo nhiệt. Thân ký nhất là, mấy con lưu lạc cẩu cùng thành tinh giống như, an vị tại phồn tinh bên người canh chừng. Một con mắt con ẻn vài chỉ chó con. Một cái nằm, vài chỉ ngồi. Một đạo thần kỳ phong cảnh tuyến. Thậm chí còn có người câu được câu không cùng phồn tinh nói chuyện phiếm tiểu cô nương. Như thế nào nằm cửa bệnh viện đâu là nghĩ y hầm ý sao phồn tinh nằm ngửa, phơi nắng, cả người lộ ra lười biếng hơi thở, ta nghĩ dưỡng cậu cậu, mẹ không cho phép. Siêu thần hào, ngươi thật dễ nói chuyện lời nói. Ngươi đây không phải là cùng ngươi mẹ hồ nháo sao mẹ ngươi còn không được đánh ngươi a an dưa quần chúng nói lời này cũng là không mang theo ác ý, hoàn toàn là ở vô giúp vui. Phồn tinh đi bên cạnh liếc một cái. Lúc này, thời mẫu vừa xuống xe. Sửa lại bị phồn tinh nhìn vừa vặn. Hoát con tinh cực kỳ, mẹ siêu tốt đơ, không đánh người. Thời mâu xuống xe thời điểm nhìn thấy phồn tinh nằm trên mặt đất, là thật tâm thình thịch thằng nhảy, hận không thể đem người sách lên đánh một trận tơi bời. Nhưng phồn tinh một câu như vậy, tương đương cho nàng đeo đỉnh đầu mũ cao. Nàng liên mắng cái này hùng hài tử đều mắng không được, chỉ có thể bước nhanh tiến lên, muốn đem phồn tinh nâng dậy đến. Căn bản phú bất động phồn tinh, nhiều người như vậy nhìn xem đâu. Xấu hổ không xấu hổ đến, có chuyện gì cùng mẹ hào hào nói, không thể hồ nháo như vậy, biết sao thời mâu ôn tồn cùng phồn tinh thương lượng. Thời phụ thì là mắt không đành lòng nhìn. Một tay đỡ chán, thậm chí có điểm không dám tiến lên thừa nhận đó là nữ nhi mình. Mất mặt trình độ, viễn siêu hắn tưởng tượng. Nghĩ nuôi chó ác. Phồn tinh tiếp tục nằm, lại vươn ra một cái móng vuốt, chặt chẽ ôm lấy thời mâu tay. Hoắt con làm nũng thời điểm, thanh âm mềm mềm. Ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn chằm chằm ngươi, nhường ngươi căn bản là hạ không được quyết tâm đến cự tuyệt. Thời mẫu mềm mại giọng điệu, không được, ngươi âm chu ca ca không thích cậu, ngươi như thế nào tài cán vì mấy con cậu, khiến hắn ở nhà trôi qua không thoải mái vậy. Phồn tinh dùng đen bóng mắt to, thẳng sững sờ nhìn chằm chằm nàng. Nhìn chằm chằm, bắt đầu có lớn chừng hạt đậu nước mắt từ trong hốc mắt xuất hiện. Sau đó, gào gào bắt đầu khóc. Siêu thần hào vừa thấy liền biết nàng tại rèn luyện kỹ thuật diễn, bởi vì nàng khóc đến quá hợp với tình hình nhi, một chút cũng không giống ấm nước sôi thành tình, hiện tại bắt đầu giống xe cứu thương giọt ô khóc đến bệnh viện ra vào người, quay đầu dẫn 200%. Tất cả mọi người mắt mở trừng trừng nhìn chằm chằm một màn này kỳ quan, nghẹn cười đều không nín được. Thời mẫu nao đau, nàng liền trước giờ không bị như thế vây xem qua. Rốt cuộc, lòng xấu hổ. Vẫn là đánh bại nàng vì âm chu suy nghĩ tâm. Vội vã gật đầu đáp ứng, hận không thể đem chính mình mặt che. Chờ mấy con lưu lạc cẩu bị mang lên xe, phồn tinh một cái bật ngựa từ trên bậc thang đứng lên, vui vui vẻ vẻ trèo lên xe. Thời phụ thời mẫu, an dưa con chúng, cái này vui vẻ, cũng quá không che giấu. Mấy con cẩu trước bị mang đi sủng vật bệnh viện tắm rửa cạo lông đổi sâu, sau đó lại trùng trùng điệp điệp theo phồn tinh cùng nhau về nhà. Trở lại thời gia. Đã đến giờ cơm. Phồn tinh bước vào ra môn, liền đối thượng một đôi hàm chứa ý cười hẹp dài con ngươi, cực giống hồ ly ánh mắt, cười nhường nàng rất không thoải mái.